Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, đồ nhi mở cửa nhanh. Là Họa Thường Nhi đã về rồi. Nam Tống Vương triều cảnh nội, Trung Nam Sơn dưới chân, một vị da thịt thắng tuyết, tư sắc tuyệt lệ, mặt nạ bảo hộ lụa mỏng bạch y nữ tử ở chậm rãi đi về phía trước. Phiêu phiêu như tiên, mỗi một bước hạ xuống chính là bên ngoài hơn 10 trượng. Giống như người trong chốn thần tiên, mà ở tay phải của nàng chỗ, đang nắm một vị đất thiêng nảy sinh hiền tài bát cửu tuổi tiểu nữ đồng. Tiểu nữ đồng mặt tuấn tiếu bên trên tràn đầy linh động. Nhìn chu vi bởi vì tốc độ quá nhanh mà mơ hồ cảnh sắc. Trong mắt lóe lên hiếu kỳ, rốt cục vẫn phải không có kềm chế chính mình tiểu tâm tư. Thanh âm thanh thúy lại mang một tia khiếp ý. Sư phụ, chúng ta đây là ở đâu nha? Bạch y nữ tử kia thân hình dừng lại, thả chậm tốc độ, liếc nhìn tò mò tiểu nữ đồng. Trong mắt lóe lên mỉm cười nói, nơi này chính là Trung Nam Sơn địa giới, sau một chốc liền có thể đến sư môn của chúng ta. Không cần sốt ruột, tốc độ một chậm lại, tiểu nữ đồng lập tức thấy rõ chung quanh cảnh tượng, xa xa chính là một mảnh trùng trùng điệp điệp, chợt có tiên vụ lượn lờ, đạo sĩ tụng kinh cầu đạo âm thanh ẩn hiện, lại tựa như thần tiên cảnh. Hoa! Thật là đẹp địa phương, sư môn của chúng ta chính là tại nơi sao? Tiểu nữ đồng trong mắt tràn ngập hướng về, vậy mà bạch y nữ tử cũng là lạnh rên một tiếng. Trong mắt tràn đầy ghét, đừng có bị cái kia mặt ngoài linh tú lừa gạt hai mắt. Bên kia ở một đám đạo sĩ thúi, tên gọi toàn chân giáo, bất quá là che giấu chi địa mà thôi. Tiểu nữ đồng không biết nhà mình sư phụ vì sao đột nhiên tức giận. Trong lúc nhất thời có điểm sợ hãi, đuổi vội vàng nói rằng, sư phụ không nên tức giận, tiểu Long Nhi sai rồi. Sư phụ không phải sinh giận dữ với ngươi. Bạch y nữ tử thần sắc hơi chậm, lập tức nhan sắc nghiêm. Tiểu Long Nhi, chúng ta sư môn tên gọi là Phái Cổ Mộ, chính là một đời kỳ nữ lâm triều Anh sáng lập. Chính là tổ sư, năm đó ngươi tổ sư vì trùng dương tử cái kia gian tặc sở phù. Trùng dương tử chính là toàn chân giáo người sáng lập, ngươi lại nhớ kỹ, toàn chân giáo từ trên xuống dưới đều không phải là người tốt. Chúng ta phái cổ mộ truyền thừa đến nay đã ba đời. Ngươi còn có một vị đại sư huynh cùng nhị sư tỷ. Sau đó ngươi là có thể nhìn thấy, tiểu long nữ liên tục gật đầu. Quay hàm thật cao gồ lên, thật là khả ái, sư phụ, đệ tử minh bạch, các loại, chờ, Long Nhi võ công thành công, hảo hảo giáo huấn một chút những thứ này toàn chân giáo đạo sĩ thúi. Lập tức lại trong mắt lóe lên hiếu kỳ, đại sư huynh kia cùng nhị sư tỷ không biết là dáng dấp ra sao. Cảm nhận được tiểu long nữ tò mò trong lòng. Bạch kinh nữ tử Thu Họa thường tiếp lấy nói rằng, người nhị sư tỷ tên gọi Lý Mạc Sầu, bây giờ 16 tuổi, thiên tư thượng khả, tập võ xem như là có một chút thành tựu, chỉ bất quá tâm tư hơi có táo bạo, bản tính cũng không phải hư, người sau này có gì si rậm rạp lặng lẽ nói ngược lại là có thể cùng nàng kể rõ. Còn như đại sư huynh của ngươi, nói rằng cái này Thu Họa thường dừng một chút, một đôi đẹp mắt chân mày tràn đầy bất đắc dĩ màu sắc. Tiếp lấy nói rằng, còn như đại sư huynh của ngươi, tên gọi Phương Thành, đại sư huynh của ngươi thiên tư bất phàm, ngày nghỉ thời gian vượt qua ta cũng không là vấn đề. Chính là tính cách có điểm lạ, ngươi sau này nếu có võ học ở trên nan đề cũng có thể tìm hắn giải đáp. Còn như những lời khác ngữ, ngươi liền không cần gì cả để ý đến hắn. Ân, không thích nghe hắn hồ ngôn loạn. Nói chung, đối nhân xử thế phương diện đạo lý, ngươi hỏi ta cũng tốt, hỏi ngươi sư tỷ cũng được. Cô đơn không nên đi hỏi ngươi sư huynh. Ghi nhớ kỹ, nghĩ đến chính hắn một đồ đệ, Thu Họa Thường liền lại yêu vừa tức, tuổi còn trẻ cũng đã là nhị lưu cao thủ, xem như là trên giang hồ ít có tuổi trẻ tuấn kiệt. Nhưng là lại quá mức, thận trọng đi, chính là gọi hắn xuống núi mua chút sinh hoạt chi phí đều là không chịu. Còn nói cái gì, giang hồ quá mức nguy hiểm. Ngài sẽ không sợ ngài đồ nhi bị đường nào cao thủ ngã ở dưới trường sao? Tôn bà niên kỷ lại lớn, còn phải làm phiền chính hắn một sư phụ mỗi lần xuống núi. Cũng may phía sau Thu Mạc Sầu Nhi mới tốt bên trên một điểm. Không chỉ có như vậy, còn thường thường làm ra chút ngoài dự đoán mọi người cử chỉ. Điên nói loạn ngữ vô số kể, nghĩ đến những thứ này năm trải qua các loại, Thu Họa Thường liền cảm giác mình nóng tính bắt đầu tăng dâng lên. Mà thôi, không đề cập tới cái này nghịch đồ cũng được. Thế nhưng tiểu long nữ trong đôi mắt thật to lại viết đầy nho nhỏ hiếu kỳ. Thiên tư bất phàm đại sư huynh, dĩ nhiên cùng sư phụ giống nhau lợi hại. Sư phụ nói sư huynh tính cách quái, không hiểu nhiều là có ý gì. Không biết có phải hay không cùng ta ở trong nhà thấy những cái này hiệp khách như vậy tiêu sái. Trong lúc nhất thời tiểu long nữ trong lòng tràn đầy chờ mong. Đại sư huynh, tất nhiên là giống như trong chốn giang hồ bạch y hiệp khách như vậy, cao lai cao khứ. Phong lưu lỗi lạc a, đang ở mơ màng gian, lại nghe thấy Thu Họa Thường từ tốn nói một câu. Đến rồi, tiểu long nữ mới phát hiện bất chi bất giác đã tới một tòa cổ mộ trước. Cổ mộ toàn thân chuyển huyền hắc màu sắc, thế nhưng cũng không có vẻ âm u, ngược lại càng giống như là một tòa trong lòng đất pháo đài. Nhìn không lộ ở trên mặt đất cái này một đoạn cũng biết bất phàm của nó. Mà lúc này bảo vệ cái này cổ mộ môn hộ địa chính là một khối đoạn long thạch. Tiểu long nữ không nhận biết cái này đoạn long thạch, chỉ coi là một cánh cửa, đợi một lát cũng không thấy động tĩnh. Nàng không khỏi nghẹo đầu nhỏ nghi ngờ hỏi. Sư phụ, chúng ta không đi vào sao? Đã thấy Thu Họa Thường trên mặt mơ hồ hiện ra một tia xấu hổ màu sắc. Lúc đầu cái này sư môn đoạn long thạch từ vạn quân huyền thiết thạch chú thành, cần phải sống chết trước mắt mới có thể buông làm phòng ngự tác dụng. Không ngờ rằng cái kia nghịch đồ không biết tìm hiểu cái gì cơ quan chi thuật, sinh sôi điện tương đoạn long thạch đổi thành sống cơ quan. Càng mấu chốt là, việc này cơ quan còn phải cần hô khẩu lệnh mới được. Ấn cái kia đồ nhi thuyết pháp, là tiếng khống, không sai, là tiếng khống, chỉ là cái này lệnh, khiến, không khỏi có điểm xấu hổ. Thu Hoạt Thường hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, cố nén hành hung phương thành xung động, lập tức khẽ hé đôi môi đỏ mộng. Phiêu miểu thanh âm không linh quanh quẩn ở đoạn long thạch trước. Đồ nhi mở cửa anh. Là Họa Thường nhi đã về rồi tương đương. Nguyên bản Thu Họa Thường cũng không tưởng niệm cái này mắc cỡ khẩu lệnh, chỉ là cái kia đồ nhi nghĩa tránh ngôn từ nói chính là cái này lệnh, khiến mới sẽ không bị ngoại nhân nghĩ đến. Thu Họa Thường ngẫm lại cũng có chút đạo lý, liền bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Đương nhiên, ở giữa hoặc nhiều hoặc ít có điểm chính mình tiểu tâm tư ở bên trong. Niệm xong khẩu lệnh, Thu Họa Thường miễn cưỡng bảo trì sư phó của mình uy nghiêm, không nhìn tới đang ở hé miệng cười trộm tiểu long nữ, lặng lẽ chờ đoạn long thạch mọc lên. Trong nháy mắt, hai thuấn, ba thuấn, không khí yên tĩnh như chết. Đoạn long thạch không có động tĩnh gì. Ân, chẳng lẽ cái này đoạn long thạch bị hư? Đồ nhi mở cửa anh. Là Họa Thường nhi đã về rồi tương đương. Thu Họa Thường cố nén ý xấu hổ, mở miệng lần nữa. Nhưng mà trong nháy mắt, hai thuấn, ba thuấn, đoạn long thạch vẫn là không có động tĩnh gì. Thu Họa Thường làm sao không biết, đã biết nghịch đồ lại đôi nhược chua đổi giọng làm. Hít sâu một hơi, nàng ngạch tiền gân xanh không ngừng nhảy lên, tức giận trong lòng rốt cục bạo phát, ngưng thanh âm thành bó buộc. tông sư cấp nội lực đem thanh âm truyền đến cổ mộ ở chỗ sâu trong. Phương Thành, ngươi cái này nghịch đồ, nhanh cho vi sư mở rộng cửa. Quyển sách tông võ thế giới quan sẽ cùng nguyên tắc thời gian tuyến có nhất định sai biệt. Tận lực phù hợp nguyên tắc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?